Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1089, Nhiễm Hàn Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Kỳ Gia người hội hợp sau đó, đồng thời đi tới Tiết Gia nơi tinh cầu. Tinh cầu này phần lớn địa phương đều là tiết trắng mênh mang. Chỉnh cái tinh cầu có hơn nửa địa phương hưởng thọ bị băng tuyết bao trùm. Ngoại trừ mùa đông ở ngoài. Rất khó coi đến cái khác ba cái mùa. Nhiệt độ tự nhiên cũng là rất thấp. Dưới không mười mấy độ khí trời. Ở đây đã xem như là khí trời tốt. Người nhà họ Tuyết đến cũng là kỳ lạ. Dĩ nhiên sẽ thích ở tại nơi như thế này. Hàn Sâm nhìn chung quanh sông băng núi Tuyết nói rằng. Kỳ Hải Lam cười nói. Người đây liền có chỗ không biết. Tiết ra phần lớn siêu hạch cơ nhân thuật. Lúc tu luyện chỗ cần phải mượn hàn khí. Nơi này chúng ta ở khó chịu. Người nhà họ Tuyết ở nhưng vừa vặn. Hàn Sâm cùng người nhà họ Kỳ quan hệ chỗ cũng không tệ lắm. Cũng không có ai bởi thân thể của hắn có vấn đề mà kỳ thị hắn. Chỉ là bởi vì Hàn Sâm không am hiểu giao tiếp. Bình thường đến tương đối ít. Kỳ, Lâm, Vương ba nhà đến không ít người. Bất quá trên căn bản đều là siêu việt giả, bởi trình độ quá thấp, coi như là nhìn cũng là bạch xem. Lần này đến trên căn bản đều là đối với ở siêu hạch cơ nhân thuật có chút nghiên cứu. Không đến nỗi chỉ có thể luyện một loại công pháp, người nhà họ Tuyết không có trước đây vênh váo hung hăng. Trước đây Tuyết gia ở bốn trong nhà xem như là lão đại. Thực lực là mạnh nhất. Mặc dù là nửa lánh đời trạng thái, cao thủ ở bốn trong nhà nhưng là nhiều nhất. Hiện tại Tiết gia nguyên khí đại thương, không có năm xưa ngạo mạn. Bất quá ở trên người bọn họ vẫn là mơ hồ có thể nhìn thấy một tia không phối hợp cảm giác. Hội làm cho người ta một loại mặt rất hôi thối. Tính khí thật không tốt, cùng người không tốt ở chung cảm giác. Đi tới Tiết gia sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Nơi này mặc dù là hiện đại hóa kiến trúc, bất quá nhưng không có tập hợp, ấm thiết bị, cũng không có giả trang lò sưởi cơ quan. Mọi người đối với này thật giống chỗ đã quen, cũng không có người oán giận Tiết gia nhà quá lạnh. Hơn nữa đến trên căn bản đều là siêu việt giả. Điểm ấy lạnh giá đối với siêu việt giả thân thể tự nhiên cũng không tính là gì. Hàn Sâm đi tới phòng của mình mới vừa ngồi một lúc. Liền nghe đã có tiếng gõ cửa, vốn cho là Kỳ Hải Lam, ai biết mở cửa vừa nhìn nhưng là Lâm Phong. Đi vào ngồi, Hàn Sâm chuẩn bị muốn đem Lâm Phong để đi vào ngồi một chút. Lâm Phong nhưng không có vào, nói với Hàn Sâm, ngươi là không mệt, hiện tại rồi cùng ta đi Tiết gia phòng tu luyện xem một chút đi. Có thể đi sao? Hàn Sâm kinh ngạc hỏi. Tiết gia vì tìm ra chỗ mấu chốt, trên căn bản đem sở hữu cùng băng cơ ngọc cốt thuật liên quan địa phương chỗ mở ra. Ở chúng nó phòng tu luyện bên trong, cũng có khắc Nhiễm Hàn Kinh, bất quá là chỉnh sửa bản. Nguyên bản phải chờ tới hậu thiên tứ gia người đều đến đông đủ sau đó mới có thể nhìn thấy. Lâm Phong nói rằng, tốt vậy chúng ta trước tiên đi xem chỉnh sửa bản. Hàn Sâm cầm lấy áo khoác liền Lâm Phong ra ngoài. Lâm Phong đã đi qua một lần. Quen cửa quen nẻo đến cũng không cần Tiết gia người chỉ dẫn. Mang tới Hàn Sâm đến địa phương sau đó. Hàn Sâm mới biết người nhà họ Tiết tu luyện. Băng cơ ngọc cốt thuật. Địa phương dĩ nhiên là một hang băng. Trong động băng nhiệt độ đặc biệt thấp. Sợ rằng đã tiếp cận dưới không bai đu. Thực sự khó có thể tưởng tượng trước đây không có được gen gia trì người nhà họ Tiết là làm sao ở nơi như thế này tu luyện. Đi qua một đoạn đá động đường nối sau đó. Rất nhanh sẽ đi tới một cái rất lớn không gian. Nơi này nhiệt độ tựa hồ càng thấp một chút. Có rất nhiều người công điêu khắc ra đá đài. Hiển nhiên là cung cấp cho người nhà họ Tiết tu luyện sử dụng. Mà ở đá động trung ương. Dựng thẳng một tấm bia đá. Mặt trên điêu khắc chính là chỉnh sửa bản. Nhiễm Hàn Kinh. Cũng chính là. Băng cơ ngọc cốt thuật. Đã có mười mấy cái nhân loại ở đây xem bên trên. Nhiễm Hàn Kinh. Trong đó có Lâm Vương hai nhà người. Còn có một chút là Tiết gia trông coi đá động người. Hàn Sâm xem xét tỉ mỉ mặt trên văn tự. Từ đầu tới đuôi nhìn nhiều lần. Này cùng hắn theo Tiết Long Nhạn nơi đó được. Bằng cơ ngọc cốt thuật. Giống nhau như đúc. Liền một chữ khác biệt chỗ không có. Đây không sai à. Nếu như người nhà họ Tiết chỗ có vấn đề. Vậy ta cũng có thể có vấn đề mới đúng. Nhưng là ta không có cảm giác mình có cái gì không đúng vậy. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút buồn bực. Nghĩ lại vừa nghĩ. Hàn Sâm liền quay đầu hỏi bên cạnh Lâm Phong. Có thể hay không là Tiết gia chính mình nghiên cứu gen dịch có vấn đề. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui. Hắn cùng người nhà họ Tiết duy nhất không giống. Đại khái cũng chính là hắn không có sử dụng Tiết gia chuyên môn gen dịch. Lâm Phong nói rằng, gen dịch đã đưa cho phương diện này tối cường uy quyền mấy vị giáo sư nơi đó tỉ mỉ xét nghiệm qua. Kết quả cũng giống nhau. Không hội đối với tinh thần của người ta tạo thành tổn thương. Chỉ có thể đối với thân thể hữu ích không hội tai hại. Hàn Sâm nghe xong không khỏi cau mày. Nếu như không phải gen dịch vấn đề. Vậy hắn liền thật sự không nghĩ ra được. Không hiểu liền không nên nói lung tung. Chúng ta là xin mời ba nhà cao thủ đến giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Cũng không biết mang một cái không thể tu hành phế nhân tới làm cái gì. Một cái Tiết gia con cháu nghe được Hàn Sâm cùng Lâm Phong đối thoại. Lạnh mặt nói. Hàn Sâm thân thể phế bỏ sự tình mọi người đều biết. Đây Tiết gia con cháu tự nhiên cũng là biết đến. Nghe Hàn Sâm suy đoán là gen dịch vấn đề. Không nhịn được nói chào phúng. Ta tuy rằng không thể tu hành. Bất quá nhưng theo thánh đường Bạch Dịch Sơn Bạch giáo sư đã học siêu hạch cơ nhân thuật công việc nghiên cứu. Đối với cổ võ cùng luyện khí thuật cải biên siêu hạch cơ nhân thuật cũng coi như là có chút tâm đắc. Vậy cũng là ta chuyên nghiệp đi. Các người Tiết gia không chính là vì này mới công bố ra. Nghiễm Hàn kinh, sao? Hàn Sâm đến cũng không tức giận. Bình thản nói rằng, hắn hiện tại biết người nhà họ Tiết tinh thần chỗ có vấn đề. Đương nhiên sẽ không cùng một cái bệnh tâm thần sức sống. Hắn muốn nói liền để hắn nói vài câu được rồi. Ngược lại Hàn Sâm chủ yếu là, Nghiễm Hàn kinh, mà đến, không phải đến cãi nhau. Cái kia Tiết gia con cháu lạnh lùng rên một tiếng không nói gì nữa. Có hay không phát hiện gì. Lâm Phong cũng không để ý đến cái kia Tiết gia con cháu. Nhìn Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm lắc lắc đầu nói rằng. Chỉ theo đây cải biên siêu hạch cơ nhân thuật lên xem không xảy ra vấn đề gì. Cùng nguyên bản đối chiếu. Cũng có thể nhìn ra chút gì. Lâm Phong thấy Hàn Sâm cũng nhìn không ra tới hỏi đề. Liền gật đầu nói. Vậy cũng chỉ có thể đợi hậu thiên giao lưu hội. Còn lại ba nhà người đối với này cũng phi thường trọng thị. Tiết gia người tu luyện. Nghiễm Hàn kinh. Xảy ra vấn đề. Như vậy nếu như cái vấn đề này không giải quyết. Bọn họ bắt được. Nghiễm Hàn kinh. Cũng vô dụng. Cũng không ai dám luyện a. Vì lẽ đó kỳ. Lâm. Vương ba nhà muốn giải quyết. Nghiễm Hàn kinh. Vấn đề bức thiết trình độ không thua gì Tiết gia. Đây chính là bọn họ tổ tiên truyền lại luyện khí thuật. Hơn nữa còn là liên minh bên trong đỉnh cấp luyện khí thuật. Có thể luyện ai cũng không muốn bỏ qua. Trở lại dừng chân địa phương. Hàn Sâm suy nghĩ một chút lại hỏi Lâm Phong. Tiết gia chính mình điều chế chuyên môn gen dịch cùng phương pháp phối chế biểu hiện có thể hay không cầm được đến. Cái này đến là không khó. Tìm người nhà họ Tiết muốn là được rồi. Những này bọn họ đều đã tiến hành công bố ra. Nghĩ đến không hội keo kiệt. Lâm Phong nói rằng, Hàn Sâm trở về phòng sau đó. Hay dùng bên trong gian phòng bộ đàm liên hệ Tiết gia người. Qua không đến bao lâu. Hàn Sâm liền nghe đến tiếng gõ cửa vang lên. Hẳn là người nhà họ Tiết mang đồ tới. Hàn Sâm mở cửa phòng nhưng là hơi run run. Chỉ thấy một cái lạnh như băng nữ nhân đứng hắn ngoài cửa. Lớn lên cực kỳ sáng rực rỡ. Chỉ là quá lạnh chút. khiến người ta cảm thấy khó có thể thân cận. Cách chương.